Khí vũ trụ, chương 230, thiếu chút nữa vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230, thiếu chút nữa vẫn lạc. Người này kim tiên tu sĩ thương thế thoáng bình phục một điểm, tựu tranh thủ thời gian hướng Lam tiểu bố cáo từ đi xa. Lam tiểu bố quyết định đi trước phi thăng trì tu luyện, hắn hiện tại chân tiên cảnh, đi phi thăng trì tu luyện thích hợp nhất, dưới mắt chỉ có đem tu vi tăng lên rồi mới là lẽ phải. Phi thăng trì bị Lam tiểu bố dùng ẩn linh trận che khuất. Lam tiểu bố vừa tiến vào phi thăng trì, tựu cảm nhận được một loại thuần túy đại đạo tiên linh vận khí tức. Loại này tiên linh khí cùng tiên tinh tiên linh mạch tu luyện tiên linh khí hoàn toàn bất đồng, có một loại làm cho người có thể thời khắc cảm ngộ đến thiên địa đại đạo khí tức. Trường sinh quyết vận chuyển về sau, ngắn ngủn một tháng thời gian, Lam tiểu bố tựu cảm nhận được chân tiên 5 tầng cảnh giới. Bất quá Lam tiểu bố lại đình chỉ tiếp tục tu luyện, cái tốc độ này là nhanh rồi, hãy để cho hắn không hài lòng. Nếu như không có ngũ vũ tiên giới chiến hỏa vấn đề, hắn hoặc là chưa đủ lớn để ý, ngũ vũ tiên giới chiến hỏa sắp nổi lên, hắn còn chậm như vậy nuốt tăng lên thực lực của mình, chỉ sợ không được. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố trực tiếp cầm ra thời gian trận bàn, sau đó lại để cho vũ trụ duy mô hình bao phủ ở hắn. Thời gian trận bàn người khác không thể tu luyện, hắn có thể tu luyện, hắn có vũ trụ duy mô hình. Đảo mắt 10 năm qua đi, Lam tiểu bố đi thẳng tới chân tiên viên mãn, đồng thời nghênh đón kim tiên lôi kiếp. Tại độ kiếp trước khi, Lam tiểu bố đem cái này phi thăng trì lần nữa che lấp. Hắn chân tiên cảnh giới còn có thể ở chỗ này tu luyện, một khi vượt qua chân tiên, đi vào kim tiên về sau, mượn nhờ phi thăng trì tu luyện cũng có chút chưa đủ rồi, còn có thể hao tổn phi thăng trì linh vận khí tức. Đi vào thiên tiên cảnh về sau, lần thứ nhất độ chân tiên lôi kiếp thời điểm là nhất cửu lôi kiếp, Lam tiểu bố suy đoán hắn kim tiên lôi kiếp là nhị cửu lôi kiếp. Lam tiểu bố độ kiếp cho tới bây giờ đều là mấy sóng lôi kiếp cùng một chỗ rơi xuống, coi như là nhất cửu lôi kiếp, phía trước cũng là vài đạo đồng thời rơi xuống. Đường Lam tiểu bố bắt đầu trùng kích kim tiên công cùng xiềng xích dẫn động lôi kiếp rơi xuống về sau, hắn kim tiên lôi kiếp luồng thứ nhất chỉ là rơi hạ một đạo. Cái này một đạo lôi hồ khoảng chừng đùi phẩm chất oanh xuống thời điểm mang theo hủy diệt khí tức. Lam tiểu bố xem ra đầu run lên, khá tốt chỉ có một đạo xuống, cái này nếu như là vài đạo đồng thời xuống lời nói, hắn chỉ sợ sẽ bị duy nhất một lần oanh thành bã vụn. Dù là thân thể là tiên thể tam cảnh cũng không được, đối mặt loại này không ngớt lôi hồ cũng muốn quỳ. Cứ việc vũ trụ duy mô hình còn không có xây dựng ra bất tử quyết kế tục công pháp, Lam tiểu bố cũng là một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết trùng kích kế tiếp cảnh giới, biến đổi vận chuyển trường sinh quyết trùng kích kim tiên tu vi ngăn cách. Loại này đáng sợ lôi kiếp cung, không vận chuyển luyện thể công pháp, trong lòng của hắn không nỡ. Oanh, vừa thô vừa to lôi hồ oanh tại Lam tiểu bố trên người, Lam tiểu bố trên người cốt cách từng khúc đứt gãy, nội tạng trọng thương. Cũng may bất tử quyết vận chuyển phía dưới, Lam tiểu bố nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Cuồng bạo lôi nguyên khí cùng thượng phẩm tiên linh mạch tiên linh khí dung hợp cùng một chỗ trùng kích xuống dưới, muốn động chạm đến kim tiên tu vi bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như thế động tĩnh, xa xa bế quan Phục Thiên Ngấn bọn người bị kinh động cùng một chỗ đi ra vì Lam tiểu bố hộ pháp. Nói là hộ pháp cũng chỉ có thể tại bên cạnh nhìn xem mà thôi. Cùng một thời gian đạo thứ hai vừa thô vừa to lôi hồ theo hư không nện xuống dưới, Phục Thiên Ngấn bọn người không có trông thấy đạo thứ nhất lôi hồ, có thể bọn hắn trông thấy đạo thứ hai lôi hồ thời điểm đều là khiếp sợ không thôi. Loại này lôi hồ là đại ất tiên lôi kiếp sao? Lam tiểu bố trong nội tâm lo lắng không thôi, đạo thứ nhất lôi hồ rơi xuống hắn bị thương không nhẹ, cũng không có va chạm vào kim tiên tu vi gông cùng xiềng xích mà đạo thứ hai lôi hồ tựu rơi xuống rồi, thương thế của hắn còn không có khôi phục. Tiếp tục như vậy lời nói, không muốn mấy lần, hắn sẽ ở ra rắm mất. Oanh, răng rác, đạo thứ hai lôi hồ không lưu tình chút nào oanh tại Lam tiểu bố trên người, Lam tiểu bố toàn thân đẫm máu, lại mượn nhờ cái này một đạo lôi nguyên đụng chạm đến kim tiên gông cùng xiềng xích. Ngoại trừ lôi nguyên tiên linh vận bên ngoài, đồng dạng thuần túy lôi nguyên lực lượng thẩm thấu đến Lam tiểu bố toàn thân các nơi, theo Lam tiểu bố bất tử quyết vận chuyển, Lam tiểu bố cũng cảm giác được trong cơ thể cái gì đó bị oanh phá bình thường, một đạo hoàn toàn mới khí tức lập tức thẩm thấu lần Lam tiểu bố cả người. Giờ khắc này Lam tiểu bố thân thể thương thế nhanh chóng tiêu tán, đứt gãy cốt cách cấp tốc gây dựng lại, cơ bắp cũng là nhanh hơn khép lại. Lam tiểu bố trong nội tâm cuồng hỉ, hắn mặc dù không có bất tử quyết kế tục công pháp, lại bởi vì luyện thể đã đến cực hạn, phá tan tiên thể tam cảnh mạch lạc cảnh, giờ khắc này nhục thể của hắn đi tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Vũ trụ duy mô hình không có giúp hắn xây dựng bước phát triển mới công pháp, chính hắn làm cho đi ra. Cứ việc rất lớn trình độ bên trên vẫn có vũ trụ duy mô hình công lao, nhưng đối với Lam tiểu bố mà nói, cái này so vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra công pháp duy mô hình càng làm cho hắn phấn chấn. Chính hắn nắm lấy đi ra công pháp mới thích hợp hơn chính mình tu luyện, tựu như trường sinh quyết bình thường, cơ hồ đem bản thân tiềm lực phát huy đã đến cực hạn, nhưng lại đang không ngừng khai phát bản thân tiềm lực. Tiên thể sau công pháp đã là chính bản thân hắn đẩy diễn đi ra, hơn nữa đột phá cảnh giới mới về sau, nhục thể của hắn cùng cốt cách toàn bộ khóa nhập mới cấp độ, thật giống như một cái niết bàn bình thường, cái này đệ nhất cảnh giới đã kêu lấy tiên niết thể. Lam tiểu bố vừa mới nghĩ đến tiên niết thể cái tên này, cũng cảm giác được nhục thể của mình bắt đầu tiếp tục sụp đổ, không chỉ như thế, hắn cốt cách cũng bắt đầu vỡ vụn bãi niết. Đây là luyện thể công pháp xảy ra vấn đề. Lam tiểu bố khẩn trương, cái này không cần chờ đạo thứ ba lôi hồ rơi xuống, chính hắn liền đem chính mình chơi chết rồi. Ngũ chi dịch tranh thủ thời gian uống hết, đáng tiếc chính là ngũ chi dịch chỉ là làm cho nhục thể của hắn sụp đổ chậm lại đi một tí, căn bản là không tạo nên nửa điểm tác dụng. Lam tiểu bố nóng này, cái lúc này ngũ thải tiên chi ăn hết cũng là không có dùng. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào vũ trụ duy mô hình ở trong, ở sâu trong nội tâm là lo lắng không thôi. Nếu như không thể tại đạo thứ ba lôi hồ rơi xuống trước khi giải quyết vấn đề này, hắn chết chắc rồi. Cửu diệp độ thần hoa. Không được, đây là trị liệu nguyên thần cùng thần hồn thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi hải đường, đang cảm thấy luân hồi hải đường đồng thời, Lam tiểu bố không chút do dự xoáy lên luân hồi hải đường, đồng thời điên cuồng hấp thu luân hồi hải đường bên trong đạo vận khí tức. Vô luận được hay không được, hắn hiện tại cũng không có càng cao tầng thứ tiên linh thảo rồi. Cái lúc này hắn hiểu được rồi, vì cái gì vũ trụ duy mô hình không có xây dựng ra kế tục luyện thể công pháp. Tiên thể tam cảnh sau là muốn thân thể niết bàn cũng không phải là dựa vào công pháp là được, còn cần niết bàn tiên linh vật. Hắn không có chuẩn bị thân thể niết bàn tiên linh vật liền trực tiếp bắt đầu thân thể niết bàn, đây không phải muốn chơi chết chính mình là cái gì. Rầm rầm, từng đợt nổ vang truyền đến, Lam tiểu bố biết rõ đợt thứ ba lôi hồ đem rơi xuống, cái này đợt thứ ba lôi hồ khẳng định không phải một đạo, nghe thanh âm này, ít nhất là ba đạo hoặc là đã ngoài. Từng đạo luân hồi khí tức dung nhập đến Lam tiểu bố thân thể cùng cốt cách bên trong, cơ hồ là đồng thời ở nơi này Lam tiểu bố thân thể ổn định lại, cốt cách lần nữa bắt đầu gây dựng lại, từng đạo kim sắc tiên vận hào quang thẩm thấu đến toàn thân. Tạch tạch tạch, đợt thứ ba lôi hồ rơi xuống, đây thật là ba đạo cùng đùi thô lôi hồ không mấy gián đoạn đập vào Lam tiểu bố trên người. Răng rác, thô vừa to lôi hồ đem Lam tiểu bố anh xuống dưới đất, hắn vừa mới gây dựng lại cốt cách lại một lần nữa bị xé nứt, hơn nữa xé rách càng thêm triệt để, huyết nhục da thịt cũng bị lôi hồ nện thành hư vô. Xa xa Phục Thiên Ngấn bọn người xem hãi hùng khiếp vía, ở nơi này là độ kiếp. Đây là muốn mệnh a, Lam tiểu bố rất rõ ràng cái mạng nhỏ của mình ngay trong nháy mắt này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình lần này lôi kiếp hội đáng sợ như thế, cũng thật không ngờ chính mình luyện thể bước vào một cái mới cấp độ về sau thân thể cùng cốt cách hội bại niết. Cũng may luân hồi hải đường vẫn có tác dụng, dĩ nhiên là một loại thân thể niết bàn tiên linh vật, cái này thật sự là vận khí. Nếu như không phải luân hồi hải đường, hắn hiện tại liền dãy giụa đều làm không được. Cái lúc này Lam tiểu bố rất rõ ràng hắn ứng nên làm cái gì, hắn nhất định phải tại thứ tư sóng lôi hồ rơi xuống trước khi làm cho thân thể khôi phục đến nhất định được trình độ, nếu không không có thứ năm sóng rồi. Trường sinh quyết điên cuồng chu thiên vận chuyển đồng thời, bất tử quyết đồng dạng chính là không muốn sống tôi luyện nhục thân. Vô luận chính hắn lục lọi ra đến cái này luyện thể kế tục công pháp được hay không được, hắn đều không có đường lui. Răng rác, kim tiên cảnh tu vi gông cùng xiềng xích bị trường sinh quyết oanh mở, chung quanh cuồng bạo tiên linh khí tức cùng lôi nguyên toàn bộ bị Lam tiểu bố cuốn đi. Lam tiểu bố khí tức điên cuồng kéo lên, cùng một thời gian, luân hồi hải đường khí tức cùng bất tử quyết xung hợp cùng một chỗ, làm cho Lam tiểu bố thân thể nhanh chóng khôi phục cốt cách lại một lần nữa gây dựng lại. Oanh, thứ tư sóng lần này là năm đạo lôi hồ đồng thời rơi xuống, Lam tiểu bố rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất tử quyết rất cường đại tuy nhiên còn không có làm cho nhục thể của hắn triệt để khôi phục cũng đã có thể tiếp nhận được cái này một lớp lôi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trọng yếu hơn là, hắn tại luân hồi hải đường dưới sự trợ giúp xé rách kim tiên tu vi gông cùng xiềng xích khóa nhập kim tiên cảnh. Hiện tại tu vi điên cuồng phát ra, đằng sau lôi hồ đối với hắn tuyệt đối không nguy hiểm đến tánh mạng. Rầm rầm rầm, năm đạo vừa thô vừa to lôi hồ đều không ngoại lệ oanh tại Lam tiểu bố trên người, Lam tiểu bố đang tại gây dựng lại cốt cách lần này chẳng những không có lần nữa vỡ ra, ngược lại thật giống như đã lấy được vô cùng linh vận lực lượng bổ sung bình thường, nhanh chóng khôi phục lại. Lam tiểu bố chỉ cảm thấy nhục thể của mình tại đã trải qua tiên niết thể niết bàn rửa về sau, lại khóa nhập một cái đổi mới cấp độ, một cái đột một cảnh giới xuất hiện tại Lam tiểu bố trong ý thức, cái này luyện thể mới cấp độ đã kêu lấy tiên linh thể. Lam Tiểu Bố giờ phút này triệt để đã minh bạch vì cái gì có người nói luân hồi hải đường là có thể tấn cấp kim tiên được rồi. Hắn đích thật là luân hồi hải đường hỗ trợ hạ nhanh hơn tại lôi kiếp phía dưới bước vào kim tiên. Nhưng luân hồi hải đường là trọng yếu hơn tác dụng, dĩ nhiên là làm cho hắn luyện thể thân thể niết bàn. Dùng luân hồi hải đường đi làm đừng bất cứ chuyện gì đều là phung phí của trời, chỉ có niết bàn thân thể mới là luân hồi hải đường chính xác cách dùng. Tiên niết thể cùng tiên linh thể cũng không phải hắn khởi danh tự, là ngũ vũ tiên giới dưới đường lớn luyện thể cấp độ danh tự. Nhục thể của hắn khóa nhập cái này cấp độ tương ứng cấp độ luyện thể cảnh giới tự động sẽ xuất hiện. Rầm rầm, thứ năm sóng lôi hồ hạ xuống xong, Lam Tiểu Bố âm thầm may mắn. Hắn chẳng những khóa nhập kim tiên cảnh, luyện thể cũng đã đến một cái mới cấp độ. Từ hôm nay mà nói, hắn về sau đều không cần lo lắng quá mức lôi kiếp, hoặc là nói hắn muốn lo lắng là lúc sau lôi kiếp không muốn quá yếu. Lôi kiếp một khi yếu đi, thực lực của hắn sẽ yếu, luyện thể tiến bộ cũng biến yếu. Thứ năm sóng hai đạo lôi kiếp rơi xuống, Lam Tiểu Bố tại trường sinh quyết hạ trình độ lớn nhất hấp thu lấy lôi nguyên tăng lên tu vi thực lực. Cái này hai đạo lôi hồ về sau, Lam Tiểu Bố tu vi đi tới kim tiên một tầng hậu kỳ. Cách chương.